Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 243. Phần 243. Chung quanh thôn dân một đám thoạt nhìn bình thường, nhưng biểu tình đều mang theo vài phần quỷ dị. Nếu như bị bọn họ dây dưa thượng phòng trưng tình huống cũng hảo không đến chạy đi đâu. Huống chi bọn họ vì rời đi cái này phó bản, cũng cần thiết chính diện đi đối mặt cái này tình huống. Theo sau mấy người đi theo thôn trưởng chậm rãi trở về đi. Trung niên nam tử tuy rằng thực không nghĩ lại đây, nhưng đây là toàn thôn hoạt động. Hắn cũng chỉ hiếu chiến chiến căng căng mang theo đệ đệ ra tới, vì có thể làm chư vị càng tốt thể nghiệm đến thôn hoạt động. Hy vọng các ngươi có thể đóng vai trong đó nhân vật. Thôn trưởng lại thái độ thực tốt mở miệng nói. Nếu là không biết người khả năng thật đúng là cho rằng chỉ là tham gia cái hoạt động. Nhưng nhìn nhìn lại chung quanh hoàn cảnh, phòng trường đầu óc bình thường người đều sẽ không như vậy tưởng. Như vậy thái độ ngược lại làm người có loại sờn tóc gáy cảm giác. Tiểu Tân cùng Dương Thiếu đều không cấm sắc mặt trầm xuống dưới. Tùy thời cảnh giác khả năng sẽ phát sinh tình huống. Ta cảm thấy không thành vấn đề, Cố Vô Kế một bộ thực chuyên nghiệp thái độ đối thôn trưởng nói. Bất quá thôn trưởng, ngươi cái này như thế nào chuyện tới trước mắt mới cho chúng ta biết. Hơn nữa nếu muốn đóng vai nhân vật nói, chẳng lẽ không có kịch bản linh tinh đồ vật sao? Này sẽ không làm tạp toàn bộ hoạt động sao? Ta cảm thấy thôn trưởng ngươi nếu muốn phát triển thôn văn hóa, ở bên ngoài đánh ra danh khí, thái độ liền không thể như thế tùy tiện. Tiểu Tân không cấm dùng sùng bài ánh mắt nhìn về phía Cố Vô Kế, rõ ràng chỉ là muốn cùng thôn trưởng hỏi thăm tin tức mà thôi. Nhưng Cố Vô Kế thái độ lại là như thế nghiêm túc. Thật giống như thật sự thực để ý cái này hoạt động có thể hay không hảo hảo cử hành giống nhau. Thật là quá cường, Dương Thiếu, ngoặc kép, không. Hắn cảm thấy Cố Vô Kế chỉ là đơn thuần đối vấn đề này thập phần để bụng mà thôi. Thôn trưởng phòng trừng là cũng chưa nghĩ đến Cố Vô Kế sẽ hỏi cái này vấn đề. Không khỏi trầm mặc hạ, theo sau mở miệng nói. Vấn đề này các ngươi liền không cần lo lắng. Chờ đến lúc đó, các ngươi liền sẽ biết rốt cuộc nên làm như thế nào. Cố Vô Kế rất là thất vọng. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng có thể ở phó bản cũng tôi luyện một phen chính mình kỹ thuật diễn. Liền tính là muốn chết cũng là chết có ý nghĩa, nhưng thôn trưởng thái độ thật là làm người hoàn toàn thất vọng. Mà ở nói chuyện chi gian, bọn họ đã đi tới quảng trường vị trí, cái này địa phương Cố Vô Kế đã từng đã tới. Phía trước chỉ là cái thực bình thường quảng trường, nhưng hiện tại hết thảy đã không giống nhau, chính là muốn nói. Liền cùng bọn họ phía trước ở ảo cảnh nhìn thấy vài thập niên trước thôn giống nhau như đúc. Trừ bỏ trung tâm cũng không có ảo cảnh căn nhà kia bên ngoài. Đến nỗi mặt khác hai cái đồng bạn cùng với hai cái bảo tiêu. Lúc này đều thân hình cứng đờ đứng ở cửa. Hai cái bảo tiêu cúi đầu. Ai cũng nhìn không ra bọn họ rốt cuộc là cái gì biểu tình. Bên cạnh hai cái đồng bạn chính là trên mặt mang theo sợ hãi chi sắc. Cũng không biết bọn họ đều đã trải qua cái gì. Đang xem đến Cố Vô Kế đám người thời điểm lập tức ánh mắt sáng lên. Một loại tìm được cứu tinh bộ dáng. Cố Vô Kế đám người đi qua đi thời điểm. Kia hai cái đồng bạn lập tức liền thấu lại đây. Trên mặt mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống. Thấp giọng mở miệng. Dương Thiếu kia hai cái bảo tiêu cũng quá kỳ quái đi. Căn bản là không giống như là người sống, lúc trước chúng ta không nên cảm thấy thôn này không? Thành vấn đề, thôn trưởng không phải là tưởng đem chúng ta diệt khẩu đi. Vẫn là hắn tưởng đối chúng ta làm cái gì? Bọn họ hai người lại nhảy đem trong khoảng thời gian này chính mình trải qua đều nói ra. Đại khái đều là cái gì ở trong thôn điều tra, kết quả các loại đâm quỷ, suýt nữa liền cũng chưa về. Cuối cùng vẫn là bị thôn trưởng cấp vớt trở về. Tựa hồ còn nghe được thôn trưởng nói cái gì hiến tế dùng người sống tốt nhất linh tinh lời nói. Nhất kinh người chính là bọn họ hai người cư nhiên đã trải qua nhiều như vậy cũng không có khôi. Phục ký ức, Cố Vô Kế đã bắt đầu hoài nghi bọn họ có phải hay không cũng là bình thường NPC. Nói vậy các vị đều biết trong thôn truyền thuyết đi, thôn trưởng mở miệng nói. Nguyên bản là muốn đem lúc trước kia chuyện diễn xuất tới. Nhưng lần này có điểm vấn đề nhỏ, dù sao cũng là muốn cho các vị khách nhân tới tham dự hoạt động. Khả năng yêu cầu vẫn là quá cao, cho nên ta thay đổi ý tưởng, quyết định đổi thành hiến tế quá trình. Vừa vặn 7 người tuyển có thể đối ứng 7 vị khách nhân, đương nhiên. Các ngươi không cần lo lắng, này bắt trước ra tới hiến tế nghi thức tuyệt đối cũng không sẽ có tánh mạng nguy hiểm ở siêu thôn. Trưởng mỉm cười, hết thảy đều rất đơn giản, chờ đến sự tình sau khi kết thúc, ta cũng sẽ phái người đưa các ngươi rời đi thôn này, thôn trưởng nói âm rơi xuống. Hệ thống thanh âm liền tùy theo vang lên, kích phát nhiệm vụ chủ tuyến, tham gia nghi thức, điều tra ra thôn này chân tướng. Mà ở thanh âm này sau, kia 2 người cũng biểu tình sửng sốt, theo sau thật giống như phản ứng lại đây cái gì. Trên mặt đều hiện ra nghĩ mà sợ chi sắc, đại khái là rốt cuộc nhớ tới chính mình thân phận thật sự còn có mấy ngày nay trải qua nguy. Hiểm mơ siêu cố vô kế nhìn đến nơi này không sai biệt lắm minh bạch. Xem ra cái này phó bản hẳn là cho người ta mấy ngày thời gian điều tra. Trong đó khả năng sẽ gặp được nguy hiểm, nhưng hẳn là sẽ không làm cho người trực tiếp tử vong. Bằng không này 2 người cũng sẽ không lông tóc không tổn hao gì sống đến bây giờ. Mà chờ đến cuối cùng một ngày, liền sẽ khôi phục người chơi ký ức. Đến lúc này, mặc kệ là rốt cuộc điều tra ra nhiều ít tin tức, đều cần thiết muốn tham dự trong thôn nghi thức. Chương 177 đệ thập nhất cái phó bản cái này nghi thức quá trình liền đơn giản vô cùng. Chỉ cần đi đến thôn trưởng sở cư trú cái kia sơn cốc là được. Dọc theo đường đi bất quá là đi chút hẻo lánh đường núi. Nhưng nghĩ đến này thôn lúc này trạng thái, chỉ cần là cá nhân liền biết tình huống sẽ không thuận lợi đi nơi nào. Hơn nữa vì phòng ngừa cố vô kế đám người trốn chạy. Những cái đó biểu tình chết lặng tựa như bị khống chế các thôn dân cũng đều vây quanh ở bọn họ bên. Người, trên thực tế thôn trưởng như vậy cách làm cũng là làm điều thừa. Lúc này tại đây con đường tuyến chung quanh địa phương đều đã bị sương mù sở bao trùm. Các người chơi đương nhiên đều lý trí sẽ không tiến vào sương mù bên trong. Bọn họ hành tẩu trên đường, ẩn ẩn có thể nghe được chung quanh truyền đến quỷ hồn nói nhỏ. Tựa như muốn đem người kéo vào địa ngục, thôn trưởng đi thuốc đàng trước phương vị trí, trên mặt đã là mang theo âm lãnh chi sắc, quay đầu thời điểm nhìn đến trong đám người cố vô kế. Trong mắt càng là hiện ra khắc cốt hận ý cùng một loại đại thù sắp sửa đến báo khoái ý. Làm hắn cả người biểu tình đều rất là vặn vẹo, như bây giờ tình huống, ta không tin ngươi có thể tồn tại tới nghi thức cử hành chỗ, đó là... Đi thuốc đàng trước phương cái kia người chơi thân hình một đốn. Hoảng sợ nhìn về phía cách đó không xa con đường. Mọi người lập tức rõ ràng thấy. Ở kia ven đường thình lình bãi một ngụm màu đen quan tài. Tản ra làm người cả người phát lãnh hàn ý. Là 7 cái tế phẩm chi nhất lệ quỷ. Này người chơi đã thân thể run rẩy. Hắn rốt cuộc không có cùng cố vô kế đám người cùng nhau hành sự. Chỉ là đi theo một cái khác người chơi 2 người cùng nhau đã trải qua bị quỷ hồn đuổi giết đáng sợ. Cảnh tượng, cho dù hiện tại khôi phục ký ức, kia chôn sâu tại ý thức chỗ sâu trong sợ hãi cũng không có một chút tan đi. Thân thể lại là trong lúc nhất thời vô pháp nhúc nhích. Xem ra này 7 cái lệ quỷ đều mai phục tại này trên sơn đảo. Một cái khác người chơi cũng là vẻ mặt khó coi. Đột nhiên đem đạo cụ lấy ra tới, thậm chí trực tiếp liền dùng ra tới. Hắn không dám đối lệ quỷ chuyện này ôm có chút may mắn. Hắc quan bị chậm rãi đẩy ra, một con hiển nhiên tuổi không lớn tay từ giữa dò ra. Mặt trên còn mang theo nhìn thấy ghê người huyết sắc, là cái kia quỷ hồn. Người chơi hít hà một hơi, tuy rằng là cái hài tử, nhưng ở bị tàn nhẫn hiến tế sau. Nó đã trở thành đáng sợ lệ quỷ, càng là trả thù chính mình kẻ thù một nhà số khẩu. Bọn họ này đó người chơi đối này tới nói, cũng chính là một giây là có thể giết chết con mồi thôi. Hơn nữa lúc này đây cũng không còn có mất trí nhớ thời điểm bảo đà mơ siêu quan tài hoàn toàn đầy. Ra sao, nguyên bản hẳn là xuất hiện quỷ hồn lại là không có động tĩnh. Thay thế chính là chung quanh truyền đến hài đồng thê lương tiếng khóc. Còn có người đang chạy trốn khi dồn dập tiếng thở dốc. Chợt vừa thấy chung quanh sương mù không biết khi nào đã đứng mấy cái đen nhánh thân ảnh. Chậm rãi liền hướng tới các người chơi đi tới. Mắt thấy tình huống tựa hồ đã nghiêm túc đến cực điểm. Chung quanh các thôn dân cho dù bị khống chế cũng là vì tiềm thức sợ hãi mà hai chân phát run run. Lên, hai cái người chơi lại bỗng nhiên phát hiện có chút không thích hợp. Vì cái gì Cố Vô Kế cùng Dương Thiếu Tiểu Tần đám người nhìn qua như vậy bình tĩnh. Thậm chí ánh mắt đều giống như mang theo một loại vi diệu cảm giác. Một người cao lớn quỷ hồn thân ảnh cười dữ tợn chiều bên này đi tới. Hoàn toàn bỏ qua phía trước thôn trưởng đám người, mà là trực tiếp liền phải ôm đồm về phía trước phương hai cái người chơi. Còn đỉnh xảo hợp, không nghĩ tới chúng ta ở chỗ này lại gặp mặt. Cố Vô Kế thanh âm vang lên nháy mắt. Cái kia quỷ hồn thân ảnh chính là cứng lại. Hai cái người chơi còn ở cái này quỷ hồn trong mắt thấy được nào đó có thể xưng là hoảng sợ cảm xúc. Ngoặc kép, nếu bọn họ cũng cùng Dương Thiếu Cập Tiểu Tần giống nhau gặp qua Cố Vô Kế là như thế nào đương? Trường ẩu đà cái này quỷ hồn hình ảnh, phòng trưng hiện tại cũng sẽ không như vậy chấn động. Lần trước như thế nào liền đi không từ giã? Ta thật đúng là thực lo lắng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cố Vô Kế thở dài. Phảng phất nhìn thấy lão người quen dường như, nguyên lai ngươi vẫn luôn liền ở chỗ này chờ sao? Còn dùng cường tráng dáng người quỷ hồn hiển nhiên cũng không tưởng cùng Cố Vô Kế có như vậy liên. Lụy, nó hơi chút do dự hạ, nghĩ chính mình lúc này lực lượng tăng nhiều. Còn dùng đến sợ hãi này nhân loại sao? Nó lập tức cười lạnh một tiếng liền chiều Cố Vô Kế trực tiếp chộp tới. Nhưng mà tại hạ một cái chớp mắt. Cố Vô Kế cũng đã lấy ra kia đem dao phay, hàn quang một trận lập lòe, mặt trên lộ ra âm lãnh chi khí làm chung quanh người chơi đều không cấm lui về phía sau mấy bước. Đặc biệt là Cố Vô Kế rõ ràng người nhìn qua liền rất ôn nhu thực đáng tin cậy một cái mỹ nam tử. Vì cái gì ở cầm lấy dao phay sau liền cho người ta một loại đáng sợ cảm giác a? Kia lệ quỷ nháy mắt đều cảm giác được. Chính mình trong thân thể mặt khác quỷ hồn bởi vì Cố Vô Kế quan hệ mà không ngừng run bần bật. Động tác thức khắc cứng lại, có lẽ nó hay là nên rời đi cái này địa phương mới đối. Cố Vô Kế vốn đang nói cái gì này đem dao phay hẳn là còn cho ngươi mới đúng. Sau đó liền nhìn đến lệ quỷ đối chính mình vươn tay. Hình ảnh này còn làm hắn cảm giác rất là quen thuộc. Này đó quỷ hồn đều là như vậy nhiệt tình sao? Ngươi là muốn bắt tay sao? Nói Cố Vô Kế liền trực tiếp bắt lấy đối phương tay cầm nam mơ siêu lệ quỷ cảm giác được từ chính. Mình cầm tay truyền đến kinh người lực đạo, còn có đối phương một cái tay khác thượng cầm dao phay. Đột nhiên hồi tưởng khởi bị này nhân loại ấn ở trên mặt đất treo lên đánh sợ hãi. Nó làm lệ quỷ kỳ thật bởi vì hiến tế quan hệ. Vẫn là hạn chế khá lớn, cường đại nhất năng lực chính là khống chế mặt khác quỷ hồn vì mình sử dụng thôi. Nhưng nó trong cơ thể khác quỷ hồn đều còn ở vào đối Cố Vô Kế sợ hãi trạng thái bên trong đâu. Ta tưởng ta đột nhiên có việc, lệ quỷ lập tức mở miệng. Ngay sau đó, thân hình liền đột nhiên tiêu tán mở ra, cư nhiên có loại chạy trốn xu thế. Cố Vô Kế kinh ngạc mở miệng, từ từ. Ta còn không có tinh lọc ngươi, nghe được Cố Vô Kế nói, kia quỷ hồn nhảy càng nhanh, nháy mắt cũng đã tan thành mây khói, thậm chí mọi người đều cảm giác chung quanh sương mù giống như đều phai nhạt một chút. Những người khác, ngoặc kép chấm hỏi, này rốt cuộc là cái gì triển khai a? Liền thôn trưởng đều trầm mặc, hắn chỉ là hơi chút biết Cố Vô Kế đám người mấy ngày nay gặp không ít trong thôn tế phẩm quỷ hồn. Thôi. Nhưng dù sao không có tiếp xúc sở hữu, Cố Vô Kế liền khẳng định không biết hết thảy chân tướng. Hiện tại lại đây cũng chính là tới tặng người đầu, nhưng là cái này quỷ hồn như thế nào thấy Cố Vô Kế liền một bộ như vậy không biết cố gắng bộ dáng. Chạy, không biết người còn tưởng rằng Cố Vô Kế mới là quỷ hồn đi. Đội ngũ thực mau liền tiếp tục đi tới, nhưng bầu không khí cùng phía trước đã hoàn toàn bất đồng. Nếu nói phía trước vẫn là một loại muốn đi chịu chết bầu không khí, hiện tại liền mang theo vài phần thần bí, ít nhất không có một cái lệ quỷ, bọn họ cảm giác chính mình tồn tại tỷ lệ đại đại gia tăng. Thực mau, phía trước lại xuất hiện một ngụm quan tài, nguyên bản còn ở tự hỏi Cố Vô Kế rốt cuộc là người nào người chơi lại hít hà một hơi. Cư nhiên lại tới một cái lệ quỷ, rốt cuộc Cố Vô Kế có thể đối phó một cái lệ quỷ, lại không nhất định có thể đối phó cái thứ hai lệ quỷ. Bọn họ cũng không có khả năng bởi vì phía trước sự tình liền đem Cố Vô Kế coi là cái gì chúa cứu. Thế linh tinh, biểu tình đều là ngưng trọng lên, lần này chung quanh ẩn ẩn có thể nhìn đến chung quanh sương mù tan đi. Nhưng xuất hiện ở bọn họ trước mặt rõ ràng là vô số phần mộ. Còn có từ giữa bò ra tựa như cái xác không hồn giống nhau thi thể. Những người khác đều hô hấp cứng lại, nhiều như vậy thi thể. Cố Vô Kế là thật sự vô pháp đối phó đi, bằng không này liền không phải cái gì thần quái trò chơi, mà là cắt thảo vô song trò chơi. Ngay sau đó, một cái thấy không rõ cụ thể là bộ dáng gì hắc ảnh liền xuất hiện ở cách đó không xa. Nhưng từ quanh thân khí thế xem ra, nó thình lình chính là này khẩu quan tài sở đại biểu lệ quỷ. Ở hai cái người chơi cảnh giác thời điểm, này hắc ảnh cư nhiên còn đối với Cố Vô Kế phất phất tay, giống như là ở chào hỏi dường như, Cố Vô Kế cũng đối với đối phương đánh hạ tiếp đón. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra tới, biết đây là cái kia ở cuối cùng một khắc cũng tưởng rời đi thôn này quỷ hồn. Hắc ảnh hơi hơi gật đầu, tuy rằng hắn cuối cùng cũng bởi vì phó bản trói buộc mà vô pháp rời đi nơi này. Nhưng đối với ước tương đương giúp hắn thực hiện nguyện vọng Cố Vô Kế vẫn là rất có hảo cảm. Đương nhiên sẽ không tưởng ở ngay lúc này đối Cố Vô Kế hạ sát thủ. Hết chương.